Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 129, chạy trốn sông hỉ, 3, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, hiện giờ bọn họ đã vào sâu trong núi, Hạ Diệc Sơ lại một mình chạy đến, Tô Quốc Chí trong lòng cũng có chút lo lắng vì an toàn của nàng. Hắn muốn chính mình đưa Hạ Diệc Sơ về nhà, Tô Quốc Định cùng Tô Quốc Vinh ở tại chỗ chờ hắn, một đi một về nhanh nhất cũng tầm 4 giờ, chỉ sợ ngày hôm nay không kịp. Cho nên, Tô Quốc Chí nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem Hạ Diệc Sơ cùng. Chỉ cần Hạ Diệc Sơ đi theo sau bọn họ, nhìn bọn họ săn thú, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Hạ Diệc Sơ không phải đơn giản như Ô Quốc Chí thường nghĩ. Nàng hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải khuyên đám người Tô Quốc Chí trở về. Thế nhưng nàng còn muốn nghĩ ra được kế sinh nhai khác cho Tô gia, bằng không tránh thoát hôm nay, cũng không tránh khỏi ngày mai. Cho nên, sau khi Tô Quốc Chí nói ra câu kia làm Hạ Diệc Sơ an tĩnh đi theo bọn họ, Hạ Diệc Sơ lập tức phản kháng. Ba, không thể trở về liền sao? Hôm nay thật sự sẽ có nguy hiểm, con tối hôm qua ngủ gặp ác mộng, mơ thấy ba cùng vài vị chú bác gặp hai con hổ, các người đều bị thương. Hạ Diệc Sơ thần sắc tái nhợt giống như là trầm mê với ác mộng, thần sắc mang theo một tia khủng hoảng, duỗi tay gắt gao bắt lấy quần áo Tô Quốc Chí, giống như là để cho mình một tia cảm giác an toàn. Tô Quốc Chí nhìn Hạ Diệc Sơ thần sắc là tức giận lại là bất đắc dĩ, như thế nào cũng không nghĩ tới đây là nguyên nhân mà Hạ Diệc Sơ liền không màng nguy hiểm, mấy giờ đường núi đuổi theo sau lưng bọn họ. Kia đều là mộng, con yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Tô Quốc Chí duỗi tay vỗ vỗ Hạ Diệc Sơ, hiển nhiên là không đem lời nói Hạ Diệc Sơ ghi tạc trong lòng. Tô gia xưa nay đều săn thú mà sống. Tô Quốc Chí tới tuổi này, chí ít cũng săn thú hơn 20-30 năm, cũng chỉ có lúc còn ông nội Tô là gặp được hổ, mà cũng lần đó, ông nội Tô không thể ra khỏi núi táng thân trong miệng hổ dữ. Nói tóm lại, hổ báo tuy là nguy hiểm, nhưng tỷ lệ gặp được lại rất hiếm, cũng sinh sống một khu vực nhất định trong núi, sẽ không chạy ra đến bên ngoài, cho nên về cơ bản mọi người đều không lo lắng sẽ gặp phải chúng. Hạ Diệc Sơ nhìn bộ dạng Tô Quốc Chí không để lời nói mình trong lòng lại tức giận, đồng thời chính mình cũng biết nói ra lý do đó mà muốn Tô Quốc Chí tin thì cũng thật kỳ lạ. Trừ phi là đã xảy ra cái gì? Hạ Diệc Sơ cúi đầu suy nghĩ sâu xa, lão tam Tô Quốc Vinh ở phía xa đột nhiên kêu quác quác chạy trở về, trong lòng ngực còn ôm theo cái gì, dùng bao bố bọc lại, trong đó lộ ra một bộ phận lông xù xù thoạt nhìn có chút trầm trọng. Anh cả, anh hai, các người mau tới đây xem ta ôm đến cái gì này. Tô Quốc Vinh thần sắc có chút hưng phấn từ bên bụi cỏ dày đặc bên kia chạy ra tới, đem đồ vật trong lòng ngực đưa tới cho Tô Quốc Định, đôi tay hướng lên trên kéo nút thắt ý bảo hắn xem. Đồng thời, Tô Quốc Vinh thấy được thân ảnh Hạ Diệc Sơ thần sắc còn có chút không thể tưởng tượng, nói. Ai nha, Ninh Giao nha đầu, ngươi sao lại chạy nơi này tới? Chú ba, Hạ Diệc Sơ cười khổ một chút vừa định nói cái gì, đột nhiên Tô Quốc Định kêu lên một tiếng sợ hãi, trên mặt lộ ra một mặt ngưng trọng thúc giục Tô Quốc Vinh nói. Chú ba thứ này ngươi ôm tới từ chỗ nào, mau đưa trở về. Không được vẫn là ta và ngươi đem nó đưa trở về đi. Tô Quốc Định một bên nói, một bên dùng tay đẩy Tô Quốc Vinh ý bảo hắn đi theo phương hướng vừa mới tới. Tô Quốc Vinh nghi ngờ, có chút không vui. Vì cái gì? Góc truyện audio.com, à thứ này có thể bán được không ít tiền. Hơn nữa ta vừa mới ôm nó đến, lại không ở bên hai người. Mau đưa trở về, đây không phải là thứ chúng ta có thể lấy. Ngươi chẳng lẽ quên ba là như thế nào chết sao? Tô Quốc Định vẻ mặt kiên định trong thần sắc ẩn ẩn sinh ra một mặt tức giận cùng kinh sợ. Hạ Diệc Sơ xem thần sắc ở đáy mắt Tô Quốc Định lại liên tưởng lời hắn nói, ánh mắt dừng ở cái bao bố ôm trong lòng ngực Tô Quốc Vinh thần sắc như suy tư gì. Nếu là nàng đoán được không sai, Tô Quốc Vinh ôm trong lòng ngực chỉ sợ cũng là... Mà bên cạnh Tô Quốc Chí cũng như Hạ Diệc Sơ nghĩ đến một thứ, hắn nghe xong Tô Quốc Định nói, thần sắc biến đổi, nhanh chóng tiến lên đi đến bên cạnh hai anh em, duỗi một tay vén miếng vải rách kia lên, bên trong một con hổ con mới sinh ở trong lòng ngực Tô Quốc Vinh, nhắm mắt đang ngủ ngon lành. Tô Quốc Chí nhìn đến hai người, thần sắc giống Tô Quốc Định không có chút nào vui sướng, ngược lại là mang lên một tia ngưng trọng cùng kinh sợ, hắn đối với Tô Quốc Vinh nói. Chú ba, thứ này ngươi tự ôm từ nơi nào đến, mau, mấy người chúng ta hiện tại liền đem nó đưa trả về, thứ này trăm triệu không thể đụng vào. Vừa nói, Tô Quốc Chí lôi kéo Tô Quốc Vinh muốn đi. Chính là Tô Quốc Vinh nhìn trong lòng ngực thần sắc có chút do dự, chỉ cần đem con cọp con này mang đi ra ngoài bán, khẳng định thu được không ít tiền. Không chỉ có nhà bọn họ, gia đình ba huynh đệ đều sẽ được cải thiện. Ngươi còn do dự mà làm gì? Chúng ta mau đem thứ này đưa quay lại, bằng không cha mẹ nó trở về phát hiện không thấy hổ con đâu, xác định đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Tô Quốc Chí hiện giờ trong lòng là kinh sợ vạn phần, nhìn Tô Quốc Vinh vẫn do dự như vậy, trực tiếp liền một cái tát thật mạnh vỗ vào sau đầu hắn, quát lớn nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa? Hai ông anh đều nói như thế, Tô Quốc Vinh ngẫm lại, nếu mạng còn không giữ được thì muốn tiền làm cái gì? Tô Quốc Vinh trong lòng tức khắc nhảy lên một mặt hối hận, cảm thấy trong lòng ngực mình ôm cái kim nguyên bảo. Vẫn là ta tự đi thôi, liền ở sau bụi cỏ kia. Tô Quốc Vinh nói, ôm trong lòng ngực tiểu gia hỏa đi về hướng bên kia. Hạ Diệc Sơ thấy một màn như vậy, trong lòng vẫn luôn u ám, trợn mắt đánh giá khắp nơi, hơi mang lòng cảnh giác. Trong lòng nàng luôn có một cổ trực giác, đều đi đến một bước này, cốt truyện này cũng sẽ không đơn giản như thế liền buông tha bọn họ. Mà sự thật lại chứng minh rồi, thật là tưởng cái gì liền tới cái đó, như Hạ Diệc Sơ tưởng, phía trước rừng rậm, một tiếng giống giận đột nhiên truyền đến. Cách Chương.